Thần đạo Đan Tôn, chương 3604, cực hạn của thông mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, còn có này, Lăng Hàn không ngừng hiểu ra tinh thần lực cường đại có lợi ích ở chỗ có thể tự điều tra thân thể, khiến cho hắn rất nhanh vẽ phách họa ra phần bên trong thân thể. Ở đây không có kinh mạch, vậy ta mạnh mẽ đánh ra một cái. Bắt đầu, Lăng Hàn bày ra tụ linh trận. Sau đó bắt đầu trùng kích mạch. Cơ thể con người còn có nhiều kinh mạch hơn sao? Cái này không nhất định. Hơn nữa cho dù là có, nhưng có khả năng ở vị trí Lăng Hàn muốn sao? Khả năng như vậy tất nhiên thấp hơn. Lăng Hàn hết lần này tới lần khác đánh thẳng vào. Hắn có một niềm tin, nếu không có đường, vậy hắn mở ra một đường đi. T, mạnh mẽ mở ra một kinh mạch ở trong thân thể, như vậy thật là đau. Lăng Hàn nhe răng, bí lực đụng loạn, khiến cho hắn khó chịu nổi. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần đều rơi xuống đến đáy cốc. Khí huyết giảm nhiều, ta cũng không phải đang trùng kích hoán huyết cảnh, tại sao có thể như vậy được? Như vậy cũng sẽ thương tổn đến bản nguyên sinh mạng sao? Vậy phải nhanh chóng dùng bổ huyết đan. Lăng Hàn lấy ra đan dược ăn vào. Hắn cũng không giao tất cả bổ huyết đan cho Tôn Kiếm Phương, mà để lại cho mình 2 viên. Loại bảo đan bổ khí huyết này có thể dùng để phòng thân. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy công dụng. Có một viên đan dược lót bụng, Lăng Hàn nhất thời cảm thấy thân thể ấm áp, tinh khí thần đang khôi phục. Trở lại, Lăng Hàn đối với sự cường đại có một loại bướng bỉnh không có cách nào hình dung. Hắn lại bắt đầu khai thác kinh mạch hoặc nói là sáng tạo ra một kinh mạch. Hết lần này tới lần khác, hắn đều thất bại. Sau khi bổ huyết đan xong, hắn không thể không dừng lại. Hắn lại đi chế luyện viên đan dược mới. Bổ huyết đan đối với người khác chân quý không gì sánh bằng. Nhưng đến chỗ hắn lại giống như viên đường, tùy tiện ăn vào. Cũng không biết đã thất bại bao nhiêu lần, Lăng Hàn đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động, có một loại cảm giác khoan khoái thông suốt. A, hắn kinh ngạc phát hiện, Túc Dương Minh Vị Kinh lại có thể nối liền với Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Ở phần đầu bị một kinh mạch rất nhỏ nối liền lại với nhau. Kinh mạch mới này rất ngắn, cho dù đả thông, nhưng đối với số lượng bí lực Lăng Hàn dự trữ chung quy cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng. Nhưng trên phương diện ý nghĩa lại không tầm thường, bởi vì 2 đường chính kinh đã nối liền với nhau. Có thể, lòng tin Lăng Hàn tăng lên rất nhiều, hắn không ngừng mở rộng kinh mạch mới. Bởi vì quá ngắn nhỏ, rất nhanh đạt tới cực hạn. Hắn đi thử một chút lực lượng. Hiệp hội đan sư cũng không có máy đo khí lực, có đan sư nào không phải tự cho mình là thanh cao, sẽ có người dùng 2 bàn tay quý báu đi luyện võ, bắn bia sao? Cho nên, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là để người ta đi mua một máy trở về. Loại cấp bậc cao này, có thể nhận một công kích 100.000 cân. Hắn đi thử nghiệm một chút, lực lượng cao tới 62 vạn cân. Sau khi đả thông 20 mạch, lực lượng của hắn dường như ngừng lại 60 vạn cân. Hiện tại chỉ là đả thông một kinh mạch rất ngắn, lại có thể tăng thêm 2 vạn cân lực. Không phải bản thân kinh mạch này phát huy tác dụng, mà là nó trao đổi 2 đường chính kính, tương đương với biến thành một mạch, bí lực hoàn toàn giao hòa. Quả nhiên, 20 mạch còn không phải là cực hạn. Hoặc nói, còn chưa đủ hoàn mỹ. Trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có một lần kinh nghiệm thành công, lòng tin của Lăng Hàn tất nhiên tràn đầy. Thành công như vậy đối với tâm tính ổn định, lòng tin nâng cao có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Mấy giờ sau, hắn lại tìm được một kinh mạch nhỏ ngắn, kinh mạch mới nối liền 2 đường chính kinh. Mà sau khi hoàn toàn mở rộng ra, lực lượng của hắn lại có tiến bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng kinh mạch rất nhỏ được phát hiện ra, bị mở rộng, phát triển đến cực hạn. Nếu như nói, 12 kinh chính, 8 kinh mạch là thân cây. Vậy những thứ kinh mạch nhỏ này là chi tiết, không ngừng nối liền các kinh mạch lớn với nhau. 7 ngày sau, Lăng Hàn chợt mở 2 mắt ra. Om, 2 mắt của hắn hiện lên một đạo ánh sáng sáng ngời, làm cho cả gian nhà đều nhất thời sáng lên. Khóe miệng của hắn thoáng lộ ra một dáng vẻ tươi cười. 20 đường lớn kinh mạch đều được sâu chuỗi lại, hình thành một vòng tròn. Bí lực điên cuồng phun ra bây giờ đã hoàn toàn đồng bộ, không tồn tại một điểm xung đột nào. Không lãng phí một chút nào. Nói như vậy, lực lượng của ta có thể đạt tới trình độ nào? Lăng Hàn lại đi thử nghiệm một chút. Kết quả khiến cho hắn chấn động kinh ngạc. 100 vạn cân, hắn đạt tới trình độ khủng khiếp 100 vạn cân, hoàn toàn có thể khẳng định được, hắn đã vượt qua biến đổi hoán huyết bình thường. Hoán huyết biến đổi tuyệt đối là không thể đạt được lực 100 vạn cân. Nhị biến cũng quá sức, rõ ràng chỉ là thông mạch cảnh, nhưng ở lực lượng nguyên thủy, hắn đủ để sánh ngang với hoán huyết nhị biến. Điều này nếu nói ra, bảo đảm sẽ không có ai tin tưởng. Chỉ có điều, hồ lực lượng của ta cũng không có tăng lên là bao nhiêu. Những kinh mạch mới đều quá ngắn, không chứa được bao nhiêu lực lượng. Cho nên, ta nâng cao chỉ là lực bạo phát. Nếu thật sự muốn toàn lực chiến đấu kịch liệt, đại khái chỉ có thể duy trì liên tục 1 giờ. Nếu như lại cần đến lực lượng chồng lên nhau, lấy lực lượng của 20 tầng chồng lên mà nói, vậy ta nhiều lắm cũng chỉ chiến đấu từ 3 đến 5 phút. Cái này, điều này cũng có thể xem như là huyết khí sôi trào, chỉ là tương đối đặc biệt. Quả thực đặc biệt, người ta huyết khí sôi trào một hồi, ít nhất phải 5-6 giờ mới có khả năng khôi phục lại. Nhưng hắn, chỉ cần lực lượng trong cơ thể nhận được sự bổ sung, có thể vẫn tiếp tục bạo phát xuống. Chờ ta bước vào hoán huyết cảnh, có thể khiến huyết khí sôi trào, lực lượng này có thể đạt được độ cao thế nào? Thật chờ mong, chỉ có điều, Lăng Hàn lại bỏ quên một vấn đề. Đó là máy đo lực khí này cao nhất cũng có thể đoán ra lực 100 vạn cân. Vượt quá 100 vạn cân, vậy hiện ra cũng chỉ là 100 vạn cân. Lực lượng của hắn thực sự chỉ 100 vạn cân sao? Cách điều chế giải độc, ta cũng nắm chắc được mấy phần. Hiện tại, ta cần phải thu thập dược liệu, luyện ra đan dược. Chỉ có dùng mới biết được nó có hữu dụng hay không. Cách chương.